Đôi mắt của hầu gái. Chương 9, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Phan Ninh tới phòng cậu hai sớm hơn mọi ngày, toan dọn đống hỗn độn ngày hôm qua trước khi cậu thức dậy. Nhưng mọi thứ đã gọn gàng khi cô mở cửa. Có lẽ cậu hai đã dọn nó vào tối hôm qua. Tôi biết kiểu gì cô cũng sẽ tới dọn chúng mà. Phan Ninh cúi đầu chữa ngượng. Chợt thoáng cô nhìn thấy tay cậu hai có vài vết cắt. Chắc do trong lúc dọn đống chai rượu vỡ. Cậu chủ, tay cậu bị thương rồi. Phan Ninh hốt hoảng, không sao đâu, phải băng lại chứ, nếu bà chủ mà nhìn thấy thì tôi sẽ bị mắng đó. Nên khi ra ngoài, cậu nhớ cho tay vào túi áo nhé. Phan Ninh cười lém lỉnh. Biết rồi, cậu chủ cười lớn, bàn tay cậu hai thật đẹp đấy. Phan Ninh vừa băng vết thương cho cậu hai vừa nói. Tay cậu vừa thon, vừa dài lại còn trắng mịn nữa. Tôi ghen tị với cậu đấy. Bất chợt, cậu nắm lấy tay An Ninh. Phan Ninh này, dạ, cậu chủ có gì sai bảo. Phan Ninh rụt tay lại. Hãy chăm sóc Thiên Thành nhé. Phan Ninh ngạc nhiên, cô mở to mắt hết cỡ nhìn cậu hai. Chấm, chỉ nửa tháng thôi mà. Dù sao cũng là người trong gia đình. Cậu ghi chặt vai An Ninh rồi nói. Nhưng không được bỏ mặc tôi đâu đấy. Đừng quá quan tâm đến Thiên Thành mà bỏ mặc tôi. Phan Ninh cười mỉm, cậu hai yên tâm, Phan Ninh vẫn sẽ đứng trước cửa phòng cậu khi cậu thức dậy. Và sẽ có mặt ngay khi cậu cần mà. Cậu hai yên tâm bỏ An Ninh ra nhưng dường như quên điều gì đó. Vì Thiên Thành dậy sớm hơn tôi nên từ giờ mỗi sáng cô phải tới đánh thức tôi dậy trước khi tới phòng của Thành. Tôi muốn là người nhìn thấy cô đầu tiên. Phan Ninh gật đầu, cậu hai tỏ vẻ thích thú mọi chuyện rồi đã được giải quyết êm đẹp. Chưa ai biết được nửa tháng tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Bánh xe của số phận vẫn quay. Nó quay nhanh hay chậm, rẽ trái hay phải đều dựa theo tình cảm của mỗi người. Cách chương.